Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, 1121 chương. Thạch Đầu Tử Kế Hoạch, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Phong Vân Vô Kỵ chuyển sang kiếp khác thành Thạch Đầu Tử. Mấy năm trước không nói, đi vào này cái gì đều không quen biết đều Châu Phương Vị. Lại nhận thức một cái một đêm giao tình, nguyện ý lấy sinh mệnh cứu vớt chính mình nho nhỏ sơn thần. Trong lòng thập phần trấn an, cũng thập phần coi trọng đối phương, biết được tiểu hài nhi sơn thần, vì chính mình thoát ly sinh dưỡng hắn núi non thời điểm. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng nôn nóng vô cùng, đầu óc vận hành thập phần nhanh chóng, hắn chỉ số thông minh. Là căn bản không cần hoài nghi, suy luận tới thập phần nhanh chóng. Đầu tiên, chính mình có được mây tía, nơi này lại là nho môn địa bàn. Muốn cứu vớt chính mình, duy nhất hy vọng, khẳng định là đi nho môn tìm giúp đỡ. Cho nên tại hạ một khắc, Phong Vân Vô Kỷ ánh mắt bỗng nhiên một đạo sắc bén quang huy hiện lên. Đối với thuộc hạ một đám điệp tiên phân phó đi xuống. Bạch Điệp, người tự thân xuất mã, mang lên một đám thực lực mạnh nhất thuộc hạ, đi Bạch Lang địa bàn phương vị, giáp giới nho môn khu vực, tìm tiểu hài nhi sơn thần, nhất định phải mau, minh bạch sao? Phong Vân Vô Kỵ phân phó thập phần nghiêm túc, hắn kỳ thật cũng tưởng tự mình quá khứ, nhưng là ở cảnh giới thực lực phương diện, Bạch Điệp hiếu thắng một ít. Nơi này quen thuộc trình độ, chính mình cũng căn bản vô pháp tương đối, tìm lên, khẳng định không bằng đối phương. Bởi vậy, phân phó Bạch Điệp dẫn người qua đi, một chút tật xấu đều không có. Hiện tại Bạch Điệp đã thành hắn nô lệ, không có lý do gì cự tuyệt mấy vấn đề này. Liền cũng tại hạ một khắc, xoay người rời đi Nụ Hoa cung điện, tuyển một đám cao thủ. Dùng nhanh nhất tốc độ, đi trước nên đi địa phương phi, tìm tiểu hài nhi sơn thần đi, đến nỗi Phong Vân Vô Kỵ bản nhân, cũng không có khả năng như vậy ngoan ngoãn chờ, muốn cứu sống tiểu hài nhi, kỳ thật còn có một cái điểm mấu chốt, đó chính là Bạch Lang Vương, muốn ở ngắn nhất thời gian bắt lấy hắn, hoặc là xử lý hắn, dùng hắn hấp thu tiểu sơn linh mạch nguyên đan. Có thể hữu hiệu cứu vớt tiểu hài nhi sơn thần. Tâm tư hơi hơi chuyển động một chút. Phong Vân Vô Kỵ căn bản chưa từng có chút muốn dừng lại ý tứ. Bàn tay to nhất chiêu. Tâm niệm truyền lại đi ra ngoài. Dư lại vài vị điệp tiên nhất tộc chủ yếu nhân mã. Đều tiếp thu tới rồi hắn tín hiệu. Ra cửa, huấn luyện một nhóm người mã. Tổ kiến một cái cường đại trận pháp. Đối phó Bạch Lang Vương, Nụ Hoa cung điện phòng ở ngoài, tổng cộng 6 gã hóa thần giai đoạn trước thải điệp thủ lĩnh. Tiếp đón 36 vị đồng dạng tiến vào hóa thần giai đoạn trước tinh anh. Chờ Phong Vân Vô Kỵ cái này thạch đầu tử phân phó. Bất quá, đường Phong Vân Vô Kỵ nói ra ý nghĩ của chính mình. Muốn dựa vào bọn họ đối phó Bạch Lang Vương thời điểm. Những người này đều bày biện ra mê mang thần sắc tới. Càng có người ở trước tiên dò hỏi, chủ phụ, như vậy thật sự hành sao? Chúng ta vì cái gì không đợi đến thành mẫu xuất quan? Sau đó làm nàng lão nhân ra tự mình bắt lấy Bạch Lang Vương. Hiện tại thành mẫu, hẳn là nhất chiêu là có thể thu phục đối phương đi. Đúng vậy, chủ phụ ngài rốt cuộc nghĩ như thế nào? Những người này vấn đề, kỳ thật cũng là rất có đạo lý, đại gia nghi hoặc khó hiểu ánh mắt, cũng càng thêm đánh chúng lên. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ chỉ có nhàn nhạt cười khẽ. Sau đó, dùng thập phần tự tin lời nói giải thích nói, ta nói cho các ngươi, dùng ta trận pháp, đối phó Bạch Lang Vương căn bản không phải vấn đề, đúng không? Chủ phụ, thật sự có thể sao? Thạch đầu tử nguyên bản là một người bình thường. Hắn nói hắn tinh thông cao đẳng trận pháp. Này đó con bướm nữ yêu. Căn bản không quá tín nhiệm. cảm giác chủ phụ có phải hay không đang nói mạnh miệng. Phong Vân Vô Kỵ tiếp tục mỉm cười nói, ta biết các ngươi khả năng không tin, nhưng là thánh mẫu bế quan, thập phần mấu chốt, phòng chừng mấy ngày nay đều không thể đủ ra tới. Bạch Lang Vương người kia lại thập phần tham lam tà ác, theo ta được biết, còn có chưa kịp rút khỏi tới Điệp Tiên nhất tộc đã bị hắn nô dịch, không chịu trả lại, còn có loại sự tình này. Không thể nào, Điệp Tiên nữ yêu nhóm vẻ mặt kinh ngạc, này đã trái với lẫn nhau chi gian cơ bản ước định đi. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng vừa động, một đạo ý niệm đã truyền lại tới rồi mấy cái nô bộc thân thể bên trong. Cái kia đáng yêu tiểu hồng, cái thứ nhất cơ linh nhảy ra tới, dùng thập phần nghiêm túc miệng lưỡi chất vấn nói, chủ phụ nói, chẳng lẽ các người cũng sẽ hoài nghi? Đây chính là Bạch Điệp tỷ tỷ tự mình thu hoạch tin tức. Không tồi, Bạch Lang Vương đáng chết, chúng ta phải nhanh một chút cứu vớt tộc nhân của mình mới được. Mặt khác một vị nô bộc cũng phụ họa nói, kia một đám tinh anh Điệp Tiên nhất tộc tự nhiên là tức giận trong lòng, liền tính bọn họ đối ngoại nhân lại tà ác lại hung ác, giữ gìn tộc nhân an nguy cũng là các nàng vĩnh viễn sẽ không thay đổi căn bản. Phong Vân Vô Kỵ xem ở trong mắt, biết hết thầy đã thỏa đáng, liền vào giờ phút này lại tiếp theo tự tin vô cùng nói, các người cũng không cần lo lắng đánh không lại Bạch Lang Vương, chờ ta trận pháp một thành liền biết có thể hay không được rồi. Hiện tại toàn bộ ngồi xuống tiếp thu ta thần niệm truyền lại, biết được từng người trận pháp bài bố phương vị, là Phong Vân Vô Kỵ làm chủ phù, kia hiệu lệnh là tuyệt đối không ai phản bác, ở sáu vị thải điệp tối cao cấp dưới đi đầu dưới, mọi người toàn bộ tại chỗ ngồi xếp bằng đi xuống, lại đem tâm thần mở ra, thành tâm chờ Phong Vân Vô Kỵ ban cho. Ở trận pháp phương diện, Phong Vân Vô Kỵ cũng là tuyệt đối tạo nghệ vô song, đứng đầu 10 đại trận pháp, không có một cái hắn không biết, cũng có thể nói, thiên hạ trận pháp, không gì làm không được cập. Bởi vậy, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, 42 đạo linh quang đã phân biệt nhốt đánh vào này nhóm người trong óc thế giới bên trong. Đường này đó con bướm nữ yêu tiếp nhận rồi trận pháp tư liệu về sau, đã toàn bộ ở cùng thời gian kinh hãi mở hai tròng mắt. Cái kia tiểu hồng lại một lần cái thứ nhất hét lên ra tới, trời ạ, chủ phụ, này cư nhiên là càn khôn bát quái thiên cương sát trận rút bớt bản. Này trận pháp, nét này trận pháp không phải Tam Thanh Đạo Tông sở trường tuyệt sống chi nhất sao? Có điểm kiến thức con bướm nữ yêu nhóm đã nói ra trận pháp lai lịch. Không tồi, cái này trận pháp xác thật là Phong Vân Vô Kỵ căn cứ Tam Thanh Đạo Tông trận pháp cải tạo mà đến. Làm này đó nữ yêu hợp lực cùng nhau phát huy ra luyện thần cấp bậc sức chiến đấu, căn bản không phải bất luận cái gì vấn đề. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ đảo cũng không có chút nào nhiều lời nói ý tứ, chỉ là biểu tình nghiêm túc, lại một lần đem chính mình bàn tay to cách không vung lên mà nói, nếu biết trận pháp lợi hại, vậy diễn luyện một chút, tự mình thể hội, đương các ngươi dung hối về sau, liền dẫn dắt đại quân toàn diện xuất phát. Là chủ phụ, Phong Vân Vô Kỵ tiền vốn sáng ngời ra tới, lập tức thuyết phục này đàn con bướm nữ yêu. Các nàng toàn bộ ôm ấp hưng phấn, tại chỗ đồng thời động tác lên. Càn khôn bát quái, tổng cộng vẫn là lấy bát quái phương vị là chủ, mà xoay tròn 36 cá nhân đạo lý, tự nhiên là ở bát quái bên trong, dung hợp thiên cương 36 số trời biến hóa cùng công kích. Trận pháp một thành nháy mắt, quả thật là thiên địa biến sắc, uy lực bảo tăng, 36 cá nhân, ở 6 cái điệp tiên lẫn nhau chỉ biết phối hợp hạ. Một kích liền có thể nhẹ nhàng đánh ra luyện thần trở lên lực công kích tới. Hơn nữa cái này trận pháp thập phần toàn diện, từ công kích đến phong tỏa trói buộc, đều là tam vị nhất thể. Này đàn con bướm nữ yêu nhóm, càng thêm đối Thạch Đầu Tử nhìn với con mắt khác lên. Chinh chiến Bạch Lang Vương tin tưởng, lập tức đạt tới đỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.